chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 14, trận đấu đầu tiên và lời thách thức. Góc truyện audio.com. Nó hứng khởi về ký túc xá sau một buổi sáng tự kỷ với ai kia vừa đi vào. Thì nó đã thấy ngay cái bản mặt như cái bánh bèo của Emma vẫn đang chềnh ảnh trên giường, đang định chạy tới trêu ghẹo Emma thì nó sực nhớ ra. Nó vẫn chưa làm được cái vòng tròn ma pháp bảo vệ gì đó. 5 ngày sau, buổi sáng, Emma ơi, đang du dương trong giấc mơ của riêng mình thì Emma bỗng bị một cánh tay đẩy qua đẩy lại và kèm theo một chất giọng vô cùng trong trèo. Nhưng cô biết ý đồ có trong trèo hay không nữa. Emma miễn cưỡng mở mắt, trách nó, Khánh Phương, cậu đi chỗ khác chơi để tôi ngủ đi mà. Dạo này cả ngày lẫm đêm, bà toàn luyện tập ma pháp, ở lớp thì ngủ gật báo hại tôi đêm không ngủ được vì bà tập luyện. Sáng bao che cho bà ngủ thì bị bắt gặp phải chịu phạt, giờ còn muốn hành hạ gì nữa hả? Thôi mà, cậu là bạn duy nhất của tôi, giúp tôi với, vẫn cái chất giọng ỏng ẹo đó. Nó năn nỉ Emma tung chăn ra, ngồi dậy, thở một cái rõ dài rồi chán nản liếc qua nó. Giúp cái gì? Vừa nghe thấy vậy nó phấn khởi hẳn lên, chắp hai tay vào nhau. Nó đưa cặp mắt không thể long lanh hơn khiến cho ai đó thấy hơi hối hận vì đã đồng ý giúp đỡ. Ở trong khu vườn địa đàng trong một nơi nào đó đã bị giăng kết giới. Có hai cô gái đang đứng đối diện nhau. Nó hít một hơi thật sâu, từ từ mở đôi mắt ra không còn sự ương bướng. Tinh nghịch như ngày nào nữa. Mà thay vào đó bây giờ, trong đôi mắt nó chỉ có sự quyết tâm và kiên định. Nó lùi vài bước. Được rồi, bắt đầu đi. Vừa nghe thấy vậy Emma gật đầu một cái, trên tay hiện lên một quả cầu đất. Dùng lực trong lòng bàn tay phi tới chỗ nó. Nó nhìn quả cầu, liền né sang một bên. Chưa kịp định thần thì hàng loạt quả cầu đất tương tự phi tới chỗ nó. Nó tạo ra hàng loạt quả cầu nước bao bọc để làm chậm quá trình tấn công của Emma. Emma ngạc nhiên nhìn nó. Nó mới chỉ học có chưa đầy 10 ngày, mà đã có thể đánh ngang ngửa với người tập luyện gần 1 năm rồi. Quả là không tầm thường. Emma đánh đi. Nó thấy Emma sao lãng thì hét lên bóp một cái, tất cả quả cầu đất bị nước bóp bể hết. Emma chạy tới, trên tay hiện lên một thanh kiếm đất. Đành sử dụng tuyệt chiêu thôi. Nó nhìn Emma, nhếch môi đưa tay ra. Một thanh thủy đao hiện lên, cả hai chạy tới đấu kiếm với nhau quyết liệt. Khi hai thanh kiếm đập vào nhau liền có một lực đẩy cả hai bay ra. Emma đứng dậy. Chấm, nhân lúc nó đang ngồi thở vì mệt liền đưa hai tay liệm chú. Độn thổ, lập tức Emma liền nhảy xuống đất. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng Emma nhảy lên đằng sau nó. Một lực bắn quả cầu thẳng tới lưng, nó khuỵu xuống, ở miệng có gì chút máu. Khánh Phương, cậu có sao không? Hay là, tiếng Emma vang vọng ở tai nó, không hay hiếc gì hết, đánh thì phải đánh đến cùng. Nó tức giận hét lên ngay lập tức, cả mấy chục quả cầu bay tới chỗ nó nuốt ực một cái. Lấy đà nhảy lên cao trên không trung vẽ một đường tròn, lá chắn phòng hộ. Phụt, một dòng nước bao quanh lấy nó. Dòng nước mau chóng biến đổi thành vòng xoáy mạnh đẩy bay hết những quả cầu của Emma. Nó nhắm mắt, trong tay nghe và cảm nhận được từng đường đi nước bước của Emma. Emma vừa nhoi lên, nó liền nhận biết được, liền chỉ tay một cái, một bọng nước bao bọc Emma nhốt cô vào trong. Tớ thua, Emma vì không biết bơi, liền nhận thua. Nó tha lỏng người, ngồi xuống, mặt cúi gằm xuống đất. Emma thở dốc, lo lắng nhìn nó. S-A-S-A-S-A-S-A Emma, cuối cùng tôi cũng làm được rồi. S-A-S-A-S-A-S-A, bỗng nhiên nó ngửa mặt lên trời, không khác gì con điên mà hét lên. Emma mỉm cười, vui cũng phải thôi, suốt 5 ngày qua, nó tập luyện cái lá chắn phòng hộ đó, giờ thành công, không vui mới lạ. Nó và Emma mệt mỏi lết về ký túc xá để chuẩn bị đi học, đúng là trời không cho nó được yên. Vừa về đến cổng KTX, nó liền không may va phải một nữ sinh. Cả hai cùng ngã lăn ra. Nó mệt mỏi gượng dậy, tỏ ý xin lỗi đưa tay trước mặt cô gái, ai dè. Chấm, con nhỏ khốn kiếp, một câu nói làm cả nó và Emma tỉnh hẳn. Emma sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô gáo thì bỗng mặt tái mét. Nhanh chân chạy tới núp sau lưng nó, người run bần bật biểu thị rõ sự sợ hãi. Nó nhíu mày nhìn Emma, rồi liếc qua cô gái. Cô là ai? Tao là ai cần nói cho mày biết à, con đờ? Cô à tỏ vẻ khinh thường nhìn nó và Emma mà chửi, cô ta là nữ pháp sư mạnh nhất và là trùm của các nữ pháp sư Anna. Emma run rẩy nói vào tai nó. Mày động vào tao, nghĩa là mày chán sống rồi đó. Vừa nó Anna vừa đẩy một lực vào bụng nó. Không kịp phòng bị, nó ngay lập tức bị bật văng vào góc tường. Nó ôm bụng, ho ra máu. Emma ôm chân Anna khóc lóc van nài. Anna, Khánh Phương mới vào, chưa biết cậu là ai si. Emma, cậu im đi Anna, hiện giờ tôi mà đấu với cô thì có thể sẽ bị nhà trường bắt vì vi phạm vậy. Một tháng sau, vào đúng kiểm tra kỳ 2, chúng ta sẽ đường đường chính chính so tài. Lúc đó, tôi sẽ cướp đi cái danh hiệu mà trước giờ cô gây dựng bấy lâu nay. Cái danh hiệu nữ pháp sư mạnh nhất ý, nó đưa ánh mắt thách thức nhìn Anna. Emma và Anna ngạc nhiên nhìn nó. Anna bỗng nhiên cười lớn lên, rồi đưa ánh mắt sắc sảo nhếch mép. Được, tôi đợi cô, sau đó liền bay đi. Pháp thuật gió nên có thể bay trên không? Vừa nhìn thấy Anna đi, nó liền khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bụng Emma chạy tới, lo lắng nhìn nó. Khánh Phương, không sao chứ? Sao cậu gan quá vậy? Dám thách thức cô ta? Nó nhìn Emma không nói gì. Nhìn xuống vết thương, nguyên một vòng xoáy ở bụng nó đau đến tận tâm can. Đến tận xương tủy, cô gái này quả là quá mạnh, liệu có thể thắng được cô ta không đây? Vài ngày sau đó, nó phải nghỉ học để đu ứng bệnh. Cách chương.